Đồ điên, chương 7, thế nhé thỏ hâm mũ mũ. Góc truyện audio.com. Không đời nào tôi cho anh dô. Nó ngáng đường, hắn cười nhạt rồi hét to. Chấm, bà ơi, anh, nói rồi hắn thản nhiên gạt tay nó ra và bước vào nhà. Ông Trầm lấy bà nó. Hắn tê cười, bà ơi lâu rồi cháu không gặp bà. Nhớ bà quá, hắn biết bà mình, nó thầm nghĩ, bà nó nhẹ vuốt tóc hắn. Cậu chủ Tiên đây sao? Cậu đã lớn thế này rồi à, cho bà xem mặt cái nào. Ôi trời cậu đẹp dai hơn nhiều rồi đó. Cháu vẫn thế mà bà. Mà sao hôm nay cậu rảnh đến thăm tôi vậy? Tại cháu nhớ bà với có việc muốn nói với bà. Nó giật mình lôi hắn ra ngoài. Nè tên kia anh đã hứa gì với tôi hả? Tại sao lại nuốt lời? Ý cô là sao? Anh còn định chối nữa hả? Chẳng phải anh định nói với bà tôi chuyện hôm bữa hay sao? Ồ hóa ra là vậy. Anh, nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi thì đâu đến nỗi này. Lại còn 5 lần 7 lượt tính chơi tôi nữa. Thôi được rồi, tôi nghe lời anh là được rề. Ngoan lắm thỏ ngố, hắn xoa đầu nó rồi bước vô nhà. Nó đỏ mặt, tim nó đập như muốn nổ tung. Nó đập mạnh ngực, sao thế này, tên khốn đó. 3 tuần sau, Liz vội vàng chạy tới chỗ nó. Gen, có, kết, quả, chấm, thi, rồi, nè, nó mặt khóc lóc, tao không muốn biết. Ừ, Gen à tao thông cảm mà. Mày lại đứng thứ nhất rồi. Ý mày là từ dưới lên trên à? Hịch hịch, Liz khẽ vỗ vai nó. Đúng là thỏ trí óc heo. Hắn cười, tên khốn anh vừa nói gì hả? Nó mặt thảm hại. Tôi nói là cô chỉ xứng với óc heo thôi nhi. Anh, ha ha ha, rư tên khốn tôi chịu đựng anh đủ rồi nhá. Nó lao thẳng tới chỗ hắn sút một cú thẳng mặt. Cách chương.